Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 69, hóa ra em là Tây Tây Lý à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Linh nấu ăn, Tần Chiêu Ý không có việc gì làm nên đi đón Lạc Nguyệt. Trung Linh dặn cô khi quay về mua thêm 2 chai nước ngọt. Tần Chiêu Ý đồng ý. Khi đến trường, đúng lúc tan học, các em học sinh xếp hàng ngay ngắn đi đến căng tin. Lạc Nguyệt cũng dẫn theo học sinh của lớp mình. Khi Tần Chiêu Ý đi qua, các em học sinh trong lớp nàng thi nhau gọi cô Tần, vì trước đó Tần Chiêu Ý đã đến thư viện giúp các em học thêm. Có lẽ vì người lớn thường không có ranh giới rõ ràng, nên trẻ con cũng cởi mở hơn. Vừa gặp cô đã hỏi cô có muốn cùng đi ăn cơm không. Lúc này, Tần Chiêu Ý mới thực sự cảm nhận được cảm giác khi làm từ thiện, những khoản tiền cô quyên góp trước đây đều dùng để hỗ trợ việc học của những đứa trẻ này. Thật đáng giá, nhưng cô không đồng ý đi ăn cùng, mà bảo Lạc Nguyệt sắp xếp cho các em nghỉ trưa xong rồi cùng cô về nhà. Bữa ăn này cô và Lạc Nguyệt cùng nhau trông coi, các em ăn cơm cũng không yên vị, luôn hỏi đủ thứ chuyện linh tinh. Lạc Nguyệt rất kiên nhẫn trả lời. Đi vài lần, Tần Chiêu Ý cũng nhận ra một số học sinh, ví dụ như mấy đứa nghịch ngợm nhất là Trình Vô Song, Quách Mậu Kiệt và một cô bé rất ngoan ngoãn, ít nói tên là Trình Vô Tinh. Cô bé là em sinh đôi của Trình Vô Song. Trình Vô Song tuy nghịch ngợm nhưng mỗi khi ăn cơm lại ngồi cạnh Trình Vô Tinh. Thấy em chọn lựa trong bát cơm thì liền nhắc nhở. Trình Vô Tinh chỉ nhìn anh, rất cứng đầu. Trình Vô Song liền gắp những món em thích sang bát mình, rồi ăn hết những món em không thích trong bát em. Cái vẻ lẩm bẩm đó trông như một người lớn. Trình Vô Song mang trong mình sự nổi loạn pha lẫn sự ngoan ngoãn. Tần Chiêu Ý trong lúc nhìn bọn trẻ ăn cơm, ánh mắt không khỏi dừng lại trên chúng, nhất là sau khi biết chuyện của chúng từ Lạc Nguyệt. Cha mẹ của hai đứa trẻ đã ra ngoài làm việc từ sớm. Vài năm trước, một tai nạn bất ngờ trên công trường đã khiến cha mẹ chúng qua đời. Chúng đã sống cùng ông bà ngoại từ đó, nhưng ông ngoại cũng qua đời vào năm ngoái. Giờ chỉ còn bà ngoại, bà không có nguồn thu nhập ổn định, vì vậy quần áo của chúng chủ yếu là do hàng xóm trên đảo tặng. Mọi người đều rất nhiệt tình, có quần áo phù hợp thì sẽ gửi cho chúng. Người dân trên đảo cũng tự nguyện tặng gạo, bột, dầu ăn, và trưởng đảo cũng đã xin học bổng cho chúng. Dù em gái không nói được, nhưng thành tích học tập rất tốt và thông minh. Tần Chiêu Ý lần đầu tiên nghe thấy danh xưng trưởng đảo từ Lạc Nguyệt, gần giống như chức vụ trưởng thôn. Vì gia đình này quá đặc biệt, trưởng đảo cũng thỉnh thoảng gửi tiền cho chúng vào cuối năm. Tuy nhiên, bà ngoại gần như đều trả lại tiền, nói rằng nhận quá nhiều sự giúp đỡ của mọi người, không thể nhận thêm nữa, để hai đứa trẻ có thể giữ được chút tự trọng ở trường. Lo lắng cho sự tự trọng của hai đứa trẻ, bà ngoại sẽ dậy sớm để bán hàng, dùng đôi tay của mình kiếm tiền. Tần Chiêu Ý còn hỏi, có bồi thường gì từ công trường không? Có, Lạc Nguyệt đáp. Nhưng đã bị gia đình chú lấy mất. Bà ngoại bên nội không muốn nhận vì em gái là người câm. Họ coi đó là gánh nặng. Vì vậy, chỉ định đón anh trai về. Nhưng anh trai nói không dẫn em gái thì không đi. Cuối cùng cả hai đứa đều bị bỏ lại trên đảo mặt trăng. May mắn thay, bà ngoại vẫn là người có phẩm giá và yêu thích sự sạch sẽ. Hai đứa trẻ đều được nuôi dưỡng rất tốt. Khi Tần Chiêu Ý quan sát chúng ăn cơm, không ngờ rằng Trình Vô Song đã trực tiếp lăn một quả trứng từ giữa bàn qua. Mỉm cười nói, cô Tần, em thấy cô đói rồi. Tần Chiêu Ý, cô không đói. Tần Chiêu Ý trả lại quả trứng. Em còn đang trong độ tuổi phát triển. Em và em gái không thích ăn trứng. Trình Vô Song cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Trông rất vui vẻ, cô Tần ăn đi, nói rồi, cậu lại lăn quả trứng về phía cô. Tần Chiêu Ý không từ chối lòng tốt của cậu nữa. Cảm ơn nhé. Trình Vô Song làm động tác. Ok, không cần cảm ơn. Thật đáng yêu. Mỗi khi Tần Chiêu Ý nhìn thấy hai anh em, cô đều nghĩ đến việc làm gì đó cho chúng. Ngay cả hôm đó trong nhóm chat, cô còn hỏi dì mình xem có muốn tài trợ thêm cho hai đứa trẻ không. Dì của cô trả lời rất dứt khoát. Có thể cho tiền, nhưng không thể nhận nuôi thêm. Việc nuôi dưỡng Dương Chú và Dương Chi đã tiêu tốn hết sức lực của vợ chồng dì. Cuối cùng, dì gửi cho cô 20.000 tệ. Tần Chiêu Ý cầm số tiền này mà không có lý do hợp lý để gửi. Đang chuẩn bị tìm cơ hội hỏi Lạc Nguyệt, khi đưa bọn trẻ đi nghỉ trưa xong, trên đường trở về, Tần Chiêu Ý mới hỏi Lạc Nguyệt cách hợp lý để quyên góp tiền cho anh em đó. Lạc Nguyệt lắc đầu, để đó đi, sau này có thể sẽ không có cơ hội. Tần Chiêu Ý nhướng mày, ý chị là sao? Lạc Nguyệt giải thích, vô tình có tài năng đặc biệt về toán học, hiện giờ đã biết tính hàm số lượng giác, còn Vô Song thì rất có năng khiếu văn chương. Gần đây chị yêu cầu em ấy viết một bài luận văn, gửi đi tham gia cuộc thi viết tỉnh, kết quả được giải nhất. Tần Chiêu Ý ngay lập tức cảm thấy hứng thú. Em ấy viết về cái gì? Đề tài là tự do. Lạc Nguyệt nói, em ấy chỉ viết một chữ. Tình, em muốn xem em ấy viết gì? Tần Chiêu Ý hỏi, Lạc Nguyệt mở điện thoại đưa cho cô. Trên đó tiêu đề là góc tối, toàn bài viết sử dụng ngôn từ tinh tế, mạch lạc, mô tả cảnh vật bằng những câu chữ ngắn gọn. Viết rất đúng chỗ, kết thúc đột ngột nhưng không làm người đọc cảm thấy lạc lõng. Ngược lại còn để lại nhiều không gian tưởng tượng. Hơn nữa, đó không phải là một bài văn cảm xúc thường thấy. Thật khó tưởng tượng đây lại là bài viết của một học sinh tiểu học. Tần Chiêu Ý thậm chí cảm thấy muốn xem thêm nhiều bài viết của em ấy, để biết giới hạn tài năng của em ấy có thể đạt tới đâu. Lạc Nguyệt bổ sung, chị đã hỏi giáo viên văn của các em, chỉ có vài lỗi chính tả được sửa. Tần Chiêu Ý cảm thán, vậy có lẽ không cần đến sự giúp đỡ của em, bởi vì ở những nơi xa xôi như thế này, học tốt đồng nghĩa với việc có thể nhận được các loại hỗ trợ. Nếu học sinh ở đây đỗ vào Đại học Gia Nghi, học phí chắc chắn sẽ được miễn hoàn toàn, và vì tỷ lệ đỗ cao, chính phủ sẽ cấp thưởng hàng chục triệu. Lạc Nguyệt nhún vai, chưa chắc đâu, hai đứa cũng có điểm yếu rõ ràng. Điểm yếu gì? Chuyên môn không đồng đều. Vậy thì không phải là cô sao? Đối diện với môn văn, cô như một vị thần chiến tranh mạnh mẽ, nhưng khi gặp toán học, lập tức trở thành một con cá khô không còn sức sống. Trên đường về, vừa trò chuyện về học sinh trong lớp vừa đi dạo với Lạc Nguyệt, thời gian trôi qua cũng không cảm thấy chậm chạp. Chẳng bao lâu sau, hai người đã về đến nhà. Lạc Nguyệt đứng ở cửa hỏi, tôi vào có làm phiền các bạn không? Tụi em chẳng có gì để nhắc lại. Tần Chiêu Ý đáp, để em giới thiệu chính thức, gặp mặt nhau một lần. Lạc Nguyệt ngạc nhiên, em muốn chị và cô ấy hòa hợp. Tần Chiêu Ý gật đầu, chẳng phải vậy sao, giống như em và Trình thời cảnh hòa hợp. Lạc Nguyệt đứng cách cô một khoảng, nghe vậy nhẹ cười, đường cong nhạt của môi nàng trong khoảnh khắc làm ánh mắt Tần Chiêu Ý lóa mắt. Nàng thì thầm, hoặc là, giống như chị và Nhan Từ, đó là vì em biết chị và họ sẽ không ở bên nhau. Lạc Nguyệt nhìn thấu tâm tư của cô. Em và Trung Linh cũng không thể ở bên nhau. Tần Chiêu Ý giải thích. Lạc Nguyệt cười khẽ, giọng nói ấm áp có chút buồn. Nhưng em yêu, em để cho cô ấy ôm em. Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt vẫn nhớ chuyện sáng nay. Có vẻ như nàng là người không dễ quên. Đó là sự cố. Tần Chiêu Ý biết mình có lỗi. Sáng nay em đã không để cậu ấy lại gần. Mà em không phải đã để cậu ấy nấu ăn để xin lỗi chị sao? Cậu ấy nấu ăn rất ngon. Sợ rằng Lạc Nguyệt không tin, cô còn bổ sung, thực sự đấy, trong mắt Lạc Nguyệt, đó như là việc Tần Chiêu Ý đang ra sức quảng cáo Trung Linh. Như thể sợ nàng không chấp nhận Trung Linh vậy. Lạc Nguyệt kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô. Bé ngoan, em biết hành động hiện tại của em giống cái gì không? Tài Tần Chiêu Ý ngứa ran, cô vô thức nhìn quanh, không thấy ai qua lại, liền hỏi ngược lại, cái gì? Giới thiệu tiểu thiếp của mình cho chính thất, còn muốn chính thất vui vẻ nhận cô ta về nhà. Lạc Nguyệt cắn nhẹ vào tai cô, công chúa Tần, em thật biết hưởng thụ cuộc sống có nhiều vợ đấy. Tần Chiêu Ý bị nàng làm cho tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giải thích. Em không phải. Lạc Nguyệt tự mình đi về phía trước, vẫn không quên châm chọc. Nếu hôm nay chị không đồng ý, thì là chị không biết điều rồi. Tần Chiêu Ý, hay là chị đừng đi nữa. Tần Chiêu Ý nhận thua. Chúng ta đi ăn ngoài đi. Lạc Nguyệt đã mở cửa bước vào nhà, ngay lập tức nhìn thấy Trình Thời Cảnh đang ngồi trên sofa. Sau cuộc cãi vã ngày hôm qua, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt nhau, có một chút ngượng ngùng khó nhận thấy. Còn Trung Linh thì đang nấu ăn trong bếp. Lạc Nguyệt hỏi Tần Chiêu Ý, Thời Vũ đâu? Tần Chiêu Ý nói, bị Trung Linh đuổi đi rồi. Trung Linh đang làm gì vậy? Lạc Nguyệt đoán, đang bày tiệc hồng môn cho anh Thời Cảnh à? Tần Chiêu Ý. Lạc Nguyệt tranh thủ lúc cô không để ý, gửi tin nhắn cho Trình Thời Vũ. Nhanh qua đây, anh trai em và Trung Linh đánh nhau rồi. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng động cơ xe máy vang lên trước ngôi nhà nhỏ. Trình Thời Vũ hớt hải chạy vào, tưởng là đến can ngăn, kết quả lại thấy một bàn đầy thức ăn ngon lành. Mọi người trong phòng đứng đó, không khí vui vẻ. Lạc Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn cô ấy. Thời Vũ qua đây ngồi. Giữa sự ngạc nhiên của mọi người, nàng sắp xếp Trình Thời Vũ ngồi giữa Tần Chiêu Ý và Trung Linh. Trình Thời Vũ ngơ ngác, Lạc Nguyệt lại đưa cho cô ấy một đôi đũa. Chắc chắn em đã lâu rồi chưa được nếm thử tay nghề của Trung Linh rồi. Thử trước đi, Trung Linh, một lúc lâu vẫn không hiểu người này đang bày trò gì. Chỉ nghe Lạc Nguyệt thong thả nói, chị mới biết về mối quan hệ của các em. Có lẽ hơi muộn rồi nhỉ? Trình Thời Vũ ho khan một tiếng. Cái đó, em, mọi người đều thân thiết với nhau rồi. Tôi cũng nói thẳng luôn. Lạc Nguyệt nhìn về phía Trung Linh. Mấy ngày trước em ở cùng với cô ấy đúng không? Vậy, bây giờ hai người là người yêu cũ hay người yêu hiện tại? Trung Linh cảm nhận được sự thù địch từ Lạc Nguyệt. Khuôn mặt dịu dàng đó khi nói chuyện lại không hề yếu đuối chút nào. Xin hỏi, liên quan gì đến cô? Trung Linh đáp trả, Lạc Nguyệt mỉm cười, không hề để ý đến sự thù địch của cô ấy. Mà chậm rãi nói, không liên quan lắm, nhưng điều này sẽ quyết định cách tôi đối xử với cô. Là coi cô như bạn của Chiêu Chiêu, hay là coi cô như người yêu cũ của em gái mình? Trung Linh, chết tiệt, dùng tình thân để áp chế cô đúng không? Thật xảo quyệt, nhưng lại không có cách nào khác. Cuối cùng, Trung Linh nghiến răng nói, coi tôi như bạn gái nhỏ của cô ấy được rồi chứ? Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Nhan Từ chậm rãi hỏi, hai người quen nhau từ khi nào vậy? Sao không nói một tiếng nào? Quên mang theo phong bao lì xì rồi. Trình Thời Cảnh, quả nhiên, ánh mắt nhìn về phía Tần Chiêu Ý mang theo một chút địch ý, nhưng cũng có một chút coi trọng. Còn Trình Thời Vũ thì đảo mắt giữa Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý, mím môi nói. Vậy ra người mà em luôn nói là Tây Tây Lý chính là Tần Chiêu Ý à? Gặp nhau nhiều lần như vậy mà tôi không hề biết. Nhưng mà, cô biết được mối quan hệ giữa tôi và Trung Linh từ khi nào vậy? Ánh mắt của Trình Thời Vũ nhìn Tần Chiêu Ý rất trong sáng. Nhưng khi ba chữ Tây Tây Lý được nói ra, không khí lại ngưng trệ trong một khoảnh khắc. Lạc Nguyệt lại dùng giọng điệu trêu chọc trẻ con. À, hóa ra em là Tây Tây Lý à, là người đạo diễn Trung Linh thích nhất trong phim Vô Thanh. Tận dụng lúc mọi người đang ngạc nhiên, Lạc Nguyệt áp sát tai Tần Chiêu Ý đang đỏ ửng, thì thầm, vậy bé con, người mà em thích nhất là Trung Linh sao? Tần Chiêu Ý, chết tiệt, tại sao bọn họ cãi nhau? Cuối cùng lại là cô bị bóp mẽ. Cô oán hận nhìn Trung Linh, tối nay chúng ta cùng nhau tự sát đi. Cách chương.